Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đột phá vòng vây lộ tuyến. Chương 119, đột phá vòng vây lộ tuyến. Tần Phong cũng nói trắng ra. Ta lúc trước nghĩ đột phá vòng vây, chính là cũng không định mang bao nhiêu người. Các ngươi hiện tại tại nơi chút trùng thú trong mắt, cùng đồ ăn không có bao nhiêu khác nhau. Nhiều như vậy đồ ăn di động, sẽ hấp dẫn nhiều ít trùng tộc. Ta hy vọng các ngươi tâm lý có chuẩn bị. Lăng Hàn quân đoàn đã tập hợp. Ta khuyên các ngươi, kỳ thực tốt nhất còn là lưu lại chờ cứu viện. Nếu như chúng ta muốn lưu lại, cần gì phải tới đây đâu. Tần tiên sinh, hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta cùng đi. Một cái trong đó ép đoạn năng lực giả, cũng bắt đầu đổi giọng. Không dám gọi thẳng Tần Phong tên. Tần Phong đường nhìn đảo qua, thấy những người khác cũng là vẻ mặt khẩn cầu hình dạng. Vậy thì nghe ta chỉ huy đi. Tần Phong nhường bọn họ trước đi ra sau. Đợi những người khác, cho ngươi nhận thức người phát tin tức. Một giờ sau ta đột phá vòng vây. Lộ tuyến dựa theo cái này đi. Tần Phong điều ra máy truyền tin. Mở ra hàn chấn địa đồ. Vẽ một cái tuyến. Truyền cho Lưu Tuyết. Lưu Tuyết xem cái tuyến kia đường. Có một chút nghi hoặc. Sau đó lại tâm thần khẽ động. Người muốn đi cô nhi viện. Người dự định đi cứu những hài tử kia sao? Tần Phong lạnh giọng nói. Không thì ta vì sao như thế đi? Hàn chấn cô nhi viện địa vị cũng không so với Thừa Bắc nơi tụ tập tốt nhiều ít. Thậm chí kém hơn. Cô nhi viện sở tại phương thông nhau rất nhỏ hẹp không nói. Còn là cự ly hai cái cửa thành đều rất xa địa phương. Hết sức bất tiện. Bực này với nhường Tần Phong tha một vòng. Mới có thể ra khỏi thành. Thế nhưng Tần Phong vẫn là có ý định đi. Hài tử là thế giới này tương lai. Tần Phong mình cũng là cô nhi. Biết cái loại này bất lực. Lúc này, nếu như Tần Phong không đi cứu. Những này cô nhi lại càng không có người cứu. Huống chi, bọn họ tuyệt đối là yếu nhất thế quần thể. Lưu Tuyết thoáng cái trong lòng không biết tư vị gì. Ta nghĩ đến ngươi không thích cứu người. Ghét bỏ bọn họ là trói buộc. Lưu Tuyết nói rằng, người nói không sai. Bọn họ thật là trói buộc. Tần Phong nói là này tầng hầm người. Thế nhưng Lưu Tuyết hiển nhiên hiểu lầm. Cũng không lại e ngại Tần Phong. Tựa hồ là thấy. Tần Phong nghiêm khắc. Chỉ là hắn ngụy trang nội tâm thiện lương mặt nạ. Cảm ơn ngươi, Tần Phong. Lưu Tuyết cảm kích nói rằng. Tần Phong thấy Lưu Tuyết còn là không hiểu rõ trạng huống. Cũng lười nói cái gì. Tiếp đến một giờ. Còn có một chút người lục tục chạy tới. Không chỉ như thế, thậm chí còn có người thông qua máy truyền tin biểu thị. Mình sẽ ở dọc đường đợi Tần Phong đội ngũ. Chỉ là này cự ly xa. Hiển nhiên mà bắt đầu khóc quát lên. Hy vọng Tần Phong đám người theo vị trí của mình xuất phát. Tần Phong lại không để ý tới. Cũng may Lưu Tuyết không có như vậy não tàn. Đem Tần Phong thông tin công bố ra ngoài. Không thì Tần Phong có thể bóp chết nàng. Đương nhiên. Hiện tại Lưu Tuyết chính là sứt đầu mẻ chán. Thời gian đến, chuẩn bị xuất phát, Tần Phong hạ quyết định mệnh lệnh. Này một canh giờ, có chừng 200 người đến Tần Phong nơi này, đều là phụ cận người. Thậm chí còn có ngày hôm qua trốn ở lữ điếm gian phòng trong. Không có bị thị huyết giáp trùng phát hiện tồn tại. Như thế nói, trong đội ngũ có thể chiến đấu, kỳ thực rất nhiều. F đoạn năng lực giả có chừng 13 cái. Còn lại G đoạn năng lực giả cũng có hơn 30. Cái khác đều là người thường. Bất quá như vậy cũng đủ. 10 người một cái tiểu đội. Một cái F đoạn năng lực giả đái lĩnh 3 cái G đoạn. Còn có 7 cái người thường. Tần Phong ra lệnh. Bởi vì bây giờ là mạng người quan thiên thời gian. Mọi người tốc độ cũng rất nhanh. 13 cái ép đoạn năng lực giả đều nghe theo Tần Phong nói. Chọn lựa bản thân trong đội ngũ người. Đương nhiên, một hồi lúc chiến đấu, cũng không đoái hoài nhiều lắm. Những người bình thường kia có thể hay không theo kịp, chính là bọn họ vận khí. Ta những lời này chỉ nói một lần. Một hồi có người thêm vào trong đội ngũ. Đội hình nhất định không muốn loạn. Năng lực giả đứng ở bên ngoài. Người thường đứng ở bên trong. Ta chỉ xuất thủ săn giết thú binh. thú tướng, hoặc là lượng lớn ép cấp trùng thú. Miệng bế chặt, không muốn đại hống đại khiếu. Làm không được sẽ dùng băng dán quấn lại. Tần Phong nói lời mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng là vì đám người này sinh mệnh an toàn tốt. Trong đó có một cái mẫu thân chủ động muốn băng dán. Cho nữ nhi mình miệng cuốn lấy. Mình cũng dán lên. Trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt. Không thể ở lại chỗ này. Phải đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tần Phong xem này mẫu thân liếc mắt. Sau đó điểm nàng nói rằng. Ngươi theo ta một tổ. Này mẫu thân hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên điểm nàng. Để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Dù sao Tần Phong là cái đội ngũ này trong mạnh nhất tồn tại. Trừ Tần Phong ở ngoài. Bọn họ này tổ người trong còn nhiều hơn một cái vương thần. Mang lên Lưu Trấn Sơn phu phụ. Bốn cái nhân viên cửa hàng cùng hai mẹ con này. Vừa lúc 10 người. Về phần tại sao Tần Phong trong đội ngũ có hai cái ép đoạn. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Tần Phong vì chính là Lưu Trấn Sơn phu phụ. Không khả năng nhường hai người có một chút tổn thương. Xuất phát, Tần Phong giơ tay lên. Đầu tàu gương mẫu đi ra lữ điếm. Chung quanh trùng tộc đã bị Tần Phong thanh lý qua. Sau khi ra ngoài còn hết sức an toàn. Thỉnh thoảng nhảy đi ra một hai trùng tộc. Đều nhanh tốc bị những người khác tiêu diệt. Kỳ thực chỉ cần không phải đại hỗn loạn thời gian. Năng lực giả dù sao cũng là năng lực giả. Bọn họ phát huy trình độ rất mạnh. Đủ để ứng đối tình huống bây giờ. Đương nhiên, lui lại trên đường, luôn có người xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Tử thương là khó tránh khỏi. Ông ông, nơi khúc quanh bay ra một mảnh đông nghịt trùng tộc, là tối xú danh chiêu thị huyết giáp trùng. Thị huyết giáp trùng cao tới ép cấp, vẫn là có thể phi hành trùng thú. Bọn họ ở một cây em ngoại đều có thể ngửi được máu tươi vị đạo. Lúc này trong chiến đấu thụ thương người, tựa hồ tỏa ra hương vị thực vật, thị huyết giáp trùng nhất thời một ủng mà lên. Nhóm người này bọ cánh cứng có chừng hơn 30 cái. Trong đó đầu lĩnh càng là một người cao lớn hai thước thị huyết giáp trùng thú tướng. Còn có ba con 1m5 tả hữu thị huyết giáp trùng thú binh. Vô luận bất luận cái gì dị thú, thể phách cường đại sau, lực lượng tốc độ bay tốc tăng trưởng. Căn bản không phải người thường có thể ứng đối. 1m5 thị huyết giáp trùng gần như cùng nhân loại như nhau lớn nhỏ. Lực lượng thượng càng là có thể miểu sát ép đoạn năng lực giả. Tần Phong cưỡi ở u linh mã trên. Tay đặt tại đặt ở bên hông trên chuôi đao. Thanh vương đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu vàng nhường người thấy đẹp mắt. Sau đó cũng là một mảnh hỏa diễm ngập trời. U linh mã nhảy lên thật cao. Thật giống như phiêu lơ lửng trên không trung như nhau. Nghênh hướng thị huyết giáp trùng đem. Chém. Một đao xẹt qua. Không thể phá vỡ thanh vương đao mang một mảnh hỏa diễm đao mang. Chém giết xuống phía dưới. Thú tướng còn không chờ có phản ứng. Đã bị Tần Phong trong nháy mắt chém thành hai nửa. Tần Phong thanh vương đao lần nữa chém ngang. Hỏa thụ ngân hoa. Hỏa diễm dường như cây quạt như nhau mở ra. Tịch quyển giữa không trung thị huyết giáp trùng. Những thị huyết giáp trùng đó bị ngọn lửa nóng cháy. Phát sinh chi chi kêu thảm thiết. Lại chớp mắt biến thành một mảnh than cốc. Từ giữa không trung ngã xuống. Tần Phong lần nữa tiến công. Mấy lần sau, đến đây truy kích thị huyết giáp trùng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 2-3 con thị huyết giáp trùng tránh né Tần Phong công kích. Nhảy vào đoàn người. Nhất thời lại là một trận rối loạn. Cũng may rất nhanh bị ép đoạn năng lực giả giết chết. Như thế, đội ngũ như cũ đang tiếp tục đột phá vòng vây. Chỉ là trùng thú nhiều lắm. Một canh giờ, bọn họ mới đi tới 3 con phố. Này ở bình thường, hay là chỉ là hơn 10 phút lộ trình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.